Chương 236, giới môn, ngươi không biết thế giới tịch lão lao quản gia đem trừng cầu ánh mắt nhìn phía tịch lão, hỏi. Ngài nhìn ra chỗ nào không ổn sao? Nhíu chặt lấy mi tâm tịch lão lắc đầu, một mặt trầm ngưng. Không có. Lao quản gia trong lòng trầm xuống. Phiền thoái. Nếu là liền tịch lão cũng nhìn không ra, kia vấn đề này coi như lớn phát. Phải biết, phàm là giết người, thường nhân đều sẽ dính vào mạng người kiện cáo, mà người tu luyện lại bị mạng người huyết khí cho cuốn lên, cũng không bởi vì ngươi nhiều càng mạnh mẽ liền sẽ bị tiêu trừ. Thế gian này vạn vật đều coi trọng cái nhân quả luân hồi. Ngươi tạo cái gì nhân, liền tất nếm cái gì quả, đây là thiên định, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà giết người bị dính vào huyết khí, từ đó bị huyết khí dây dưa, không được can sinh, đây chính là một loại nhân quả. Đã ở đây chư vị đều không có dính vào huyết khí, như vậy liền đại biểu bọn họ không có giết người. Này thật là gặp quỷ. Luôn không khả năng là bọn họ sử dụng pháo đài trong lẫn vào gian tế, phạm vào mạng người án A nghĩ đến đây loại khả năng, lão quản gia tóc mai liền bắt đầu thỉnh thịch đau. Cha hắn hướng phía không trung phủi tay, một bóng người lóe đi qua. Đi, đem trong pháo đài tất cả mọi người triệu tập lại, cầm hồ sơ từng cái so với. Phải. Chờ một chút tại thanh niên kia xuống chuẩn bị lúc, tịch lao gọi lại hắn, từ trong ngực móc ba, lấy ra một cái tảng đá cho hắn. Dùng cái này. Tịch lao lao quản gia hơi ngạc nhiên. Đây là nghiệm hơi thở thạch đúng. Ngài là hoài nghi tâm hắn phát xuống hoảng sợ, liền nghiệm hơi thở thạch đều dùng trên. Vậy đại biểu có người khả năng đưa tay tiếp nhận nghiệm hơi thở thạch, lao quản gia mi tâm kẹp chết. Nếu nói như vậy, không bằng ta để bọn hắn toàn bộ tới, từng cái nghiệm chứng. Như vậy thỏa đáng, dù sao phiền lão năng lực dù không phải đỉnh tiêm, nhưng dầu gì cũng trúc cơ nhiều năm, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đem đánh giết, còn như vậy hào không một tiếng động cùng động tĩnh. Ở trong đó nguyên do, riêng là một suy nghĩ, cũng có thể làm cho nhân sinh lạnh. Cho nên, đem sử dụng pháo đài trong người toàn bộ triệu tập lại, làm tịch lão nhìn xem, mọi người cu nở dê an tâm, cũng có thể hái rửa đi cổ bảo hiểm nghi. Có thể. Tịch lao gật đầu. Xác thực muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thế tại lần tránh thoát trong pháo đài nhãn tuyến, từ đó làm được lặng yên không tiếng động giết người, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thế làm ra. Nô ánh mắt tại cực kỳ khó coi lão quản gia cùng tịch lao trên người lướt qua, sở thiếu niên đảo đảo trong mắt. Nhìn chằm chằm thi thể kia xem. Giới bên trong cùng giới bên ngoài người không giống nhau. Giới bên trong có linh lực hộ thể, mà giới bên ngoài không có, cho nên người chết độ ấm thân thể sẽ có rất lớn khác biệt. Dù sao thường người đã chết, thi thể sẽ theo thời gian trôi qua từ đó cứng rắn rơi, sau đó theo thi thể độ cứng, thi ban xuất hiện, đến phỏng đoán tử vong thời gian, lại đến tiến hành phản trinh sát phỏng đoán điều tra, sau đó có quy luật, có tiết tấu tìm kiếm nghi phạm. Nhưng là người tu luyện lại không được, có thể dùng linh lực ôn dưỡng, từ đó rối loạn thời gian. Làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Phi thường khó giải quyết. Chỉ là nàng mắt long lánh, biểu tình khác lạ. Luôn cảm thấy người này giết, có chút kỳ lạ. Làm sao vậy? Có thể là vì bảo hộ hiện trường vụ án, cùng trình độ lớn nhất điều tra người hiểm nghi, phòng ngừa manh mối bị bỏ lỡ. Lao quản gia tại phân phó xong đem trong pháo đài tất cả mọi người triệu tập đến về sau, lại khiến người ta rời cái bàn tới, làm đám người ngồi xuống. Dù sao việc này có chút khó giải quyết, không phải một lát liền có thể xử lý xong. Không có khả năng để cho người ta đều xử ở đây, làm chờ. Cũng vì phòng ngừa có người động tay chân, hoặc là làm chỗ tối người lần nữa có cơ hội phạm án, cho nên liền không có để bọn hắn trở về phòng, toàn bộ tụ tập tại trong đình viện. Còn vì chuẩn bị đồ ăn, cũng coi là chu toàn. Ở đây chư vị đều xem như có lý trí người, mặc dù cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng vẫn là từng người ngồi một bên, yên lặng chờ điều tra kết quả. Mà ngồi ở sở thiếu niên bên người sở lao cha, nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể xem, thần sắc hơi khác thường thiếu niên, để chén trà trong tay xuống nhìn hắn. Phát hiện cái gì rồi hắn này cha hỏi, làm sở gia quân đều nhìn sang, liền tịch lao bên kia mấy người đều nhìn tới. Tịch lao nhìn một mặt vi diệu sở thiếu niên, nhíu nhíu mày lại tâm, chừng nàng một chút. Ngươi phát hiện gì đừng che giấu. Nói ra lúc này tất cả mọi người là không hiểu ra sao, người này chết lại quá không giải thích được, này xú nha đầu đã có manh mối, đến là kích một tiếng A, kìm nén làm gì cắn bữa sáng sở thiếu niên, hoành sở lao cha một chút. Người này quả nhiên cùng với nàng bát tự không hợp tha, làm gì cuối cùng nhìn chằm chằm nàng, chẳng phải trả thù Sở ra một chút không có thương cân động cốt, đến nỗi hẹp hòi như vậy còn trở về lại nói, nàng cái kia cũng không tính trả thù, dù sao nàng lại không có động thủ, cu nở dê không có thêm phiền, càng không thao đản lừa dối người đi mưu hại nàng. Chỉ là đem cô vợ hắn chỉnh tới âm mưu cho xé thành dương mưu, cho hắn thêm chút chắn thôi. Không quản được vợ ngươi, liền đến khi phụ ra. Đừng tưởng rằng ra không dám đánh ngươi vứt cho Sở lão cha một cái lường ít, Sở thiếu niên đem bữa sáng nuốt vào bụng, xoa xoa, tại Tịch lao giữ dằn trong ánh mắt, bất đắc dĩ buông buông tay. Trước mắt, chẳng lẽ không phải chờ quản gia tiên sinh đem cổ bảo trong trong ngoài ngoài đều bị điều tra một lần, bảo đảm không có gì bỏ sót về sau, lại đến đàm luận liên quan tới phiền lão bị giết một chuyện kia cũng không trở ngại trước nói cái nhìn của ngươi. Vạn nhất hữu dụng lại bị Ngọc tiểu tử bỏ qua đâu? Ngọc tiểu tử Sở thiếu niên khỏe miệng có quắp co lại. Tịch lao ngươi đến cùng sống bao nhiêu tuổi gọi ra tiểu tử, kia là gia tuổi trẻ, gọi quản gia tiên sinh Ngọc tiểu tử, lão quản gia có vẻ như 60 tả hữu a, trước đây sau số tuổi kém cu nở dê quá xa một chút nhi phải biết, ngài nhìn qua cùng quản gia tiên sinh không sai biệt lắm a, gọi một cái cùng ngài không sai biệt lắm số tuổi còn nhỏ tử, rất nhảy diễn nói thật. Điểm này không chỉ là Sở thiếu niên hiếu kỳ, liền giới bên trong mấy cái kia thanh niên cũng rất tò mò. Thật sự là Tịch lão số tuổi là cái mê a, dù sao, bọn họ thế nhưng là trải qua thường gặp được Tịch lão đối thúc chữ lót, gia tử bối người gọi tiểu tử. Lại cứ mặc kệ là thúc tử bối phận, vẫn là gia tử bối, đều là một bộ thành thói quen bộ dáng. Nhưng, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không dám tùy tiện hỏi. Luôn cảm giác sẽ bị đánh. Thật sự là Tịch lão kia tính tình, quá dọa người, đem thúc tử bối phận, gia tử bối người làm tôn tử đánh, tại giới bên trong trên cơ bản đều là chuyện thường, bọn họ thực tình gánh không được, sợ không cẩn thận bị Tịch lão cho đánh chết, vậy thiệt thòi lớn, khụ khụ khụ, người qua nở ta Tịch lão lỗ thai đỏ hồng, trừng mắt Sở thiếu niên. Bớt nói nhảm, ngươi nói hay không sách, ra coi là tuổi tác đối với giống cái mới là một cái mất mạng đề tài. Đến là không nghĩ tới tại Tịch lão nơi này cũng là một cái cấm kỵ, người già à, muốn chịu già ngươi ngậm miệng đi hai ba câu nói liền bị tức giơ chân Tịch lão, cơ lấy chén trà trên bàn liền hướng nàng đập tới. Nghiêm túc như vậy thời điểm, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút nhì cả lơ phất phơ, dáng vẻ lưu manh giống kiểu gì.